Hẻm Radio hân hạnh giới thiệu Tấm Cám, chuyện chưa bao giờ kể, tác giả Phan Việt, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1. Hãy đặt tên con là Tấm. Kẻo cà kẻo kẹt, dám tranh chồng chị khoét mắt ra. Trong một căn nhà rơm lụp xụp, có ba người đang đứng dưới bóng đèn dầu. Những cơn gió lùa thổi qua thê lương, làm lạnh thêm cái không gian ảm đạm. Người đàn ông ngồi bên cạnh giữa, nhìn vợ mình nằm mệt mỏi, tay giữ bụng bầu. Không còn cách nào hay sao? Người đàn ông hỏi. Người đàn bà còn lại lắc đầu, tay thì cầm lá bùa màu vàng. Dưới ánh dầu mập mờ, những hán tự nổi lên như máu. Có hai vợ chồng đã nhiễm vong quá nặng, căn nhà này có ác linh. Trong quá trình thành hình người, đứa bé đã bị phá mất phần căn, chỉ sợ sinh ra. Người đàn ông nhìn vợ mình, ở phần rốn là tâm của những đường máu màu đen, tay ông nắm chặt lại. Tuy vậy vẫn còn một cách. Người đàn bà đang đứng nói. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Tuy căn đã bị phá, nhưng cốt vẫn còn. Khi đứa bé sinh ra, lập tức phải yểm bùa, giữ lại phần hồn, triệt đi ma khí. Nhưng quá trình này sẽ làm vong phản ứng dữ dội, thì đây có thể bị hại. Người đàn bà trên giường mồ hôi đầm đìa, hơi thở mệt nhọc, thì quay sang nhìn chồng, khẽ gật đầu. Người chồng nắm chặt tay vợ, dồn chút sức lực còn lại. Người vợ bật ra tiếng nói khe khẽ. Nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy đặt tên con là Tâm. Phần 2. Chị hợp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tấm càng lớn càng xinh, 16 tuổi trăng tròn, Tấm dần bộc lộ ra vẻ đẹp của mình. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ, tóc đen dài mượt. Dù vậy, ai cũng thấy ở Tấm một sự nhợt nhạt đến kỳ lạ. Tấm xinh đẹp nhưng thiếu sinh khí. Cơ thể yếu điệu như cành mai, cảm tưởng chỉ cần bẻ nhẹ là mọi thứ gãy răng rắc. Cảm, trái lại, hay nói, hay cười, năng động hoạt bát. Cảm không được đẹp như Tấm, nhưng lại được cái nét duyên mà ai cũng quý. Một hôm, hai chị em rủ nhau đi bắt tép. Cảm chạy nhảy tung tăng đi trước, Tấm im lặng đi sau. Đến nơi, Cảm nhảy xuống nước mà nghịch. Tấm ở trên bờ, nhìn lên bầu trời. Mới 3 giờ chiều mà đã có trăng tròn. Bầu trời tựa như màu xanh lá nhàn nhạt, mang vẻ u sầu chết chóc. Cám đang nghịch thì nhìn thấy bóng trăng phản chiếu trước mặt. Quay về phía Tấm, cô thấy Tấm đang đứng nhìn trăng và vuốt nhẹ nhẹ tóc. Ánh mắt của Tấm vô hồn nhìn trăng. Trăng hôm nay thanh quá, miệng Tấm bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ, thứ tiếng nghe như tiếng tạo. Tấm vốn đâu có biết tiếng tạo. Rồi đất động đậy, nước suối bọt, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Trên mặt đất, hàng ổ dung đất trồi lên quằn quại, con nào con nấy béo mầm, bò lổm ngổm dưới chân Tấm. Dưới mặt hồ, những con tép xám ngoét nổi lên đóng thành từng mảng dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Cám nghẹn giọng, tay chân bủn rủn. Em có ngụp đầu thì ngụp cho sâu. Cám bật khỏi mặt nước, băng qua cánh rừng. Về đến nhà thất thần, mẹ hỏi mãi mới dám kể lại. Người đàn bà mẹ Cám nghe xong lắc đầu. Thì mở tủ, trong đó có một chiếc hộp có hình bát quái. Mở ra có một chiếc gương chiếu yêu và một chiếc yếm đỏ. Giờ mẹ phải đi coi việc, con đợi ở nhà mặc chiếc yếm này tuyệt đối không được bỏ ra. Nói xong thì cầm chiếc gương chiếu yêu, vội đi vào rừng, hướng về phía Tấm. Phần 3. Bóng bóng bang bang, bóng ăn xương trắng đám tang. Thủa ấy trong làng bỗng dưng xuất hiện tin đồn về một loài thủy quái. Những người bắt cá trong làng kể về những tiếng động kỳ lạ buổi đêm.

chân trước cào đất rồi chuẩn bị lao tiếp. Một lần nữa con trâu lại bị mẹ cám hất ra, ngã văng người, quạch xuống mặt đất. Tấm chuẩn bị niệm chú tiếp thì có tiếng động lạ ở phía sau. Cả hai người cùng quay về phía có động. Cám đã về. Trong lúc Cám ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tấm đã quay người về phía Cám, mở miệng cười độc địa. Tấm lao về phía Cám, bàn tay trái đổi sang màu tím đậm, nhắm thẳng vào ngực Cám. Muốn điều khiển ai, phải lấy tim kẻ đó, Tấm lẩm nhẩm. Mẹ Cám theo phản xạ hét lên một tiếng lớn, chạy ra khỏi vòng tròn âm dương, thẳng về phía Cám. Cùng lúc đó, con trâu chẳng biết từ đâu lao đến, điên cuồng nhắm thẳng phía eo thị mà hút. Trong lúc thập tử nhất sinh đau đớn vô cùng, trong khi bàn tay Tấm chỉ cách trái tim Cám một gang tay, một tia sáng lóe lên. Giữa Tấm và Cám xuất hiện một chấn động lớn, đẩy cả hai người sang hai bên. Cám ngã nhoài xuống đất, còn Tấm bị văng xa hơn, đập đầu vào gốc cây bất tỉnh. Con trâu vì thế đang lao nhanh cũng khuỵu người xuống. Một lớp bụi phủ qua, không gian trở nên im lặng. Cám nhìn xuống dưới thân mình, nơi chiếc yếm đỏ mà hôm trước mẹ đưa cho có những văn tự đang phát sáng. Phần 6. Trận đồ. Những văn tự bằng vàng xuất hiện trên tấm yếm rồi nhanh chóng biến mất. Không phải tiếng Hán, cũng không phải tiếng Nôm. Trái lại, những văn tự này có hình dạng gần giống như họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Dĩ nhiên Cám không biết, cũng không nhận ra. Cám ngồi trên mặt đất, hồn bay phách lạc. Đến khi mẹ hét Cám, hét 3 lần, Cám mới giật mình. Đỡ Tấm vào nhà, nhanh. Hai người đưa Tấm vào trong. Mẹ Cám lấy trong tủ một lọ thuốc ra, rồi xoa lên những vết bầm trên người Tấm. Mẹ sẽ giải thích sao? Vào kho lấy cho ta một thúng đầy thóc với gạo, trước khi Tấm tỉnh dậy, mau lên. Có một thúng đầy, mẹ Cám đỡ Tấm xuống sàn, tay múc đầy gạo và thóc, rải xung quanh thành trận đồ bát quái. Càng đoài ly chấn, tốn khảm cấn khôn. Rồi lấy 8 lá bùa yểm vào 8 cửa. Bày trận! Xong xuôi, mẹ Cám đứng dậy mà người không vững. Lần này trong thị thực rất tệ. Sắc mặt nhợt nhạt, thể trạng yếu đuối, dường như do vận công quá sức nên nguyên khí đã bị hao tổn. Con có bị trọng thương ở đâu không? Cám lắc đầu. Sao chị Tấm lại? Đến nước này thì ta cũng phải kể hết với con vậy. Mẹ Cám thuật lại câu chuyện, từ lúc còn ở ngôi đền cho đến khi Tấm sinh ra. Ta cứ nghĩ khoảng thời gian dài như vậy, ác linh đã biến mất, nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Chiếc yếm con mặt là thứ ta tìm được trong ngôi đền. Sau lần khiêu chiến ác linh, nhờ linh tính mà ta tìm được sâu dưới lòng đất một chiếc hòm bằng đá. Ta không biết chiếc yếm có nguồn gốc từ đâu, nhưng nhận ra công dụng của nó có thể xua đuổi tà ma, nên đưa cho con sử dụng. Ta không nói cho con biết vì ta không muốn con sợ Tấm. Thật lòng ta biết Tấm rất cô đơn. Hiện ta không còn đủ sức để phong ấn ác linh đó nữa. Mạng ta cũng chẳng còn bao lâu. Ta cần đi tìm một người. Trong lúc ra đi, con hãy thay ta chăm sóc Tấm. Đừng làm thay đổi vị trí của chỗ gạo và thóc này. Trận đồ này, người vào được nhưng ma không vào được. Người ra được nhưng ma không ra được. Bất cứ khi nào Tấm không thể tự mình bước ra, dù Tấm nói gì, con cũng không được làm theo. Hãy nhớ, Tấm rất cần có con. Phần 7. Rạc rạc xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Sau khi dặn dò, mẹ Cám đi, Cám ở nhà. Tấm ngồi trong vòng bát quái, Cám ngồi ngoài hiên. Trời nổi gió, dần đổi sang màu xám xịt. Hôm nay mây che mất trăng, những rặng tre rủ bóng phủ xuống mặt đất. Dưới gốc tre mọc lên những khóm cỏ dại, u tối một vùng. Cám ngồi ôm mình trước hiên, người run bần bật. Thi thoảng có tiếng Tấm gọi khe khẽ từ đằng sau, Cám không nghe. Thỉnh thoảng lại có tiếng Tấm đứng dậy, đi quanh vòng tròn, rồi lại ngồi xuống. Thỉnh thoảng lại có tiếng Tấm vọng ra. Em ơi, thóc gạo lẫn nhau thế này, em có muốn mình cùng nhặt hay không? Em ơi, nhặt gạo ra gạo, thóc ra thóc xong, mình cùng đi hội.

rơi một quẻ xuống đất. Thì cầm lên đọc, thấy hai chữ viết bằng mực đỏ: Đại Hung. Thì bắt đầu dịch quẻ, những tiếng đều đều. Quẻ này nhà tan cửa nát, quỷ khóc thần gào. Cùng lúc đó ngoài sân có đồng: Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng. Lời mẹ vừa dứt, Cám ngẩng đầu lên. Chẳng biết từ bao giờ Tấm đang đứng nhìn từ phía cổng, cười nhẹ: Chào em, chị về dỗ cha. Ngoại truyện. Ngựa sắt hí lên một tiếng, tên thầy yểm đã bị thiêu dưới ngọn lửa. Còn Trích Tinh không ai điều khiển, cũng vì thế mà chui xuống dưới lòng đất. Người đàn ông trên lưng ngựa sắt đảo một quang nhìn xung quanh, khắp nơi lửa cháy la liệt, thiêu rụi tầng tầng lớp lớp xác của những tên xâm lược phương Bắc. Ông nhìn trên tay mình, chiếc gậy sắt đã bị gãy, còn Trích Tinh quả không phải sinh vật bình thường. Lớp vỏ ngoài đen bóng của nó còn cứng hơn cả vàng khối, hẳn sinh vật này đã phải sống cả ngàn năm. Người đàn ông giật yên cương, tiếp tục phi ngựa đến nơi có giặc. Chiều hôm ấy, trên cuộc hành trình, khi đi qua một cánh rừng tre, ông thấy một cột khói bốc lên cùng ánh lửa. Đi về phía ánh sáng, ông phát hiện ra một ngôi nhà bằng tre. Nơi đó có một ông lão, người thấp lùn, thân gù, tóc bạc, đang đập mạnh búa vào thanh kiếm, bắn ra những tia lửa đỏ. Ông lão cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, cánh tay săn chắc đang dùng những nét búa chắc nịch. Người đàn ông xuống ngựa tiến đến gần, ông lão cũng vì thế mà dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông trẻ thân hình cao lớn, khí khái anh hùng, đối diện là một ông lão tuy dáng người thấp bé nhưng đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn tinh anh, thoáng qua cũng biết là người có tài năng lớn. Người đàn ông trẻ mở lời trước: Tiểu bối đang trên đường đánh đuổi giặc Ưng, vũ khí duy nhất đã bị hư hại, nay may mắn gặp được người rèn vũ khí giữa chốn rừng thiên nước độc, xin mạn phép hỏi liệu có thể mượn một vài binh cụ đuổi giặc ngoại xâm, sau này gặp lại nhất định sẽ báo đáp. Lão thợ rèn nhìn người đang đứng trước mặt, đảo một quang sang bộ giáo sắt và con ngựa sắt, sau đó vuốt râu rồi nói: Giặc Ưng thế mạnh quân nhiều, chỉ một vài vũ khí thông thường e rằng không đủ, ta có thứ này cho tráng sĩ không biết có dùng được không. Nói rồi lão vào trong nhà, đi qua bao vũ khí, triệu cung kiếm được chế tác tinh xảo. Cuối cùng lão đi đến một chiếc hòm, trong đó có một đốt tre. Lão lấy đốt tre đưa cho người đàn ông. Người đàn ông bán tín bán nghi, tuy chỉ là một đốt tre nhưng bên trong dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn từ thiên nhiên. Trong đốt tre này có một nguồn năng lượng màu lục đang tuôn chảy. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: Lão bối, vật này dùng ra sao? Ông lão cười rồi lẩm nhẩm hai tiếng trong miệng. Lập tức các cây tre trong rừng bật gốc, tách các đốt ra rồi ghép lại với nhau, tập trung quanh đốt tre ban đầu ấy thành một cây gậy tre khổng lồ, to như cái cột đình. Người thường khó mà nâng được, nhưng với người đàn ông trước mặt, việc sử dụng chiếc gậy ấy dễ như không. Cây gậy tre này tuy không sắc như đao kiếm, lại không được thuận tiện như cung tên, nhưng khi mỗi đốt bị gãy, các đốt xung quanh sẽ lập tức bay đến để đắp vào. Mỗi đốt đều chứa sinh khí của đất Đại Việt. Trang sĩ hãy tùy nghi mà sử dụng, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nói xong, lão đi đến trước con ngựa sắt, đặt tay lên đầu nó. Con ngựa trước kia hung dữ mà giờ như gặp chủ cũ, chỉ dám thở nhẹ nhẹ, hai làn khói bốc ra từ phía mũi. Phi thường, đúng là phi thường. Con ngựa sắt bất kham này cuối cùng cũng có người dùng được. Người đàn ông trẻ ngạc nhiên quay người lại. Chẳng lẽ lão là... Ông lão bỗng cười lớn xua tai. Không không, ta chẳng là ai cả, chỉ là một lão rèn nông cụ bình thường. Nghe tin tráng sĩ lên đường đánh giặc, ta mới góp chút sức mọn, cậy nhờ tráng sĩ đem lại bình yên cho đất Đại Việt. Chứ lão già quá rồi, giặc đến chạy không nổi. Người đàn ông trẻ đang định nói điều chi thì từ phía xa, bằng thính lực phi thường của mình, nghe thấy tiếng dựng trại của giặc Ân. Cầm thanh tre trên tay, người đàn ông nhảy lên lưng ngựa, nói giọng xuống trần: Tiểu bối nhận vật này đánh đuổi giặc ngoài xâm, sau này xong việc nhất định sẽ trả lại. Ông lão cười: Vật này tráng sĩ hãy cứ giữ lấy, dù sao nó cũng chỉ là một đốt tre. Người đàn ông chắp tay lạy tạ, sau đó cầm cây gậy tre lớn tiến thẳng về phía trước. ông lão ở lại. Một lát sau, ông đứng dậy, lấy tay xoa vào những đốt tre của ngôi nhà, nói: "Quả là khí khái của một vị thánh." Đoạn sau khi làm các động tác giãn người, ông lẩm bẩm như đang nói với ngôi nhà trước mặt: "Giặc ngoại xâm đến, một lão già như ta cũng chẳng thể ngồi yên." Nói xong, lão hướng về ngôi nhà tre bật ra hai tiếng: "Khắc xuất." Ngôi nhà tre từ từ chuyển động, các đốt tre tách rời nhau ra thành hàng trăm hàng ngàn đốt lơ lửng trong không gian. Ông lão di chuyển bàn tay, sắp xếp các mảnh tre trong không trung, trong đầu đang tưởng tượng ra một sơ đồ khí cụ. Khi vật đã thành hình, ông hô: "Khắc nhập." Những đốt tre lập tức ghép vào nhau thành các cột, các trụ lớn, bánh răng, mọi chi tiết đều ăn khớp. Trước mắt lão bây giờ, ngôi nhà không còn nữa mà đã trở thành một con châu chấu tre khổng lồ. Lão bước lên lưng con châu chấu đấy, rồi ngồi khoanh chân xuống. Tức thì các bánh răng cùng xoay, các trục quay hoạt động, sáu cái chân của nó bắt đầu chuyển động tiến về phía trước. Nằm đó, ngoài tích vì một người đàn ông phi phàm nhổ bụi tre trên đường mà đánh giặc, người dân còn đồn với nhau về một ông lão với khí cụ khổng lồ đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tuy vậy, vì chuyện này chỉ là lời đồn trong dân gian nên không được nhà vua ghi vào sử sách. Phần 9. Dương Phi. Tấm không đi một mình. Đi cùng với Tấm là một người cận vệ lực lưỡng, cao gấp đôi người bình thường, tứ chi to như cái cột đình. Hắn cầm một thanh đao lớn nặng gần nửa tạ, cán đao đang đặt ở phía gáy, đùng đùng sát khí. Ở phía sau là cả một đoàn lính hộ vệ gươm giáo đầy đủ. Nguyên do cũng bởi trước khi Tấm rời cung, nhà vua đã ban cho 100 lính tinh nhuệ cùng với lời dặn: kẻ nào đụng đến một sợi tóc của Dương Phi lập tức giết không tha. Tấm mỉm cười. Lúc này Tấm không còn là người thị nữ thôn quê, mà là một Dương Phi đầu cài trâm ngọc, tay đeo vòng vàng, khoác trên mình áo lụa vàng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Chào cám xong, Tấm sai người cận vệ hộ pháp cùng các tỳ nữ đứng đợi ở phía ngoài, rồi kéo tay cám bước vào trong nhà để nói chuyện riêng. Mẹ cám cũng ngồi xuống, ba người cùng lặng im. Mẹ cám nhìn vào con người phía trước. Lúc này một luồng yêu khí bốc lên sôi sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật xung quanh. Tấm nhìn mẹ cám rồi nói nhỏ nhẹ: "Mẹ, sao hôm nay ngày giỗ mà không chuẩn bị gì hết vậy?" Mẹ cám ngẩng đầu lên nhìn Tấm: "Ngừng diễn kịch được rồi, ngươi biết hôm nay không phải là ngày giỗ cha Tấm chứ?" Tấm lấy tay áo che miệng, bật lên một tràng cười khanh khách: "Mẹ à, con nói hôm nay là ngày giỗ chứ đâu có nói là giỗ ai." Rồi quay sang nhìn cám: "Cám à, em đã chuẩn bị hậu sự cho mẹ chưa?" Cám giật mình, người trước mặt mình không phải là chị Tấm nữa. Đoạn, Tấm nhìn chiếc yếm đỏ, sau cười với cám: "Cám à, em vẫn mặc chiếc yếm đó sao? Chẳng lẽ từ lúc chị đi em không tắm rửa à?" Rồi đột nhiên nét mặt Tấm trở nên nghiêm nghị: "Đưa chiếc yếm lại cho chị." Tấm nói. Cám ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tấm một lúc lâu, dường như không cần giữ bình tĩnh nữa, Tấm nói lớn: "Đưa chiếc yếm lại cho chị." Vừa nói, Tấm vừa đứng dậy, nhoài người ra phía trước, tay hướng thẳng về phía chiếc yếm. Mẹ cám cũng đứng dậy định ngăn cản Tấm. Tức thì cả ba người cùng trông thấy những văn tự trên yếm lại phát sáng một lần nữa. Tấm thu tay về, quay lưng về phía mẹ con cám, đi thêm một vài bước, ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa nói: quả nhiên, thần vật này, người Hán chúng ta không thể chạm vào được." Mẹ cám ngạc nhiên: "Thần vật à? Nhưng mà người Việt các ngươi thì có thể." Rồi Tấm quay người lại, cho tay vào trong áo, từ từ rút ra một con dao. Mẹ cám rút ra hai lá bùa rồi hét lên: "Ngươi định làm gì?" Thì chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ở trước mặt Tấm hai tay cầm dao tự đâm vào bụng mình, một dòng máu chảy ra. Phần 10. Quyết chiến. Tấm vừa ọc máu vừa cười, sau đó người loạng choạng bước ra phía cửa, ngã nhoài ở giữa sân. tên đội trưởng Lực Điền cùng quân lính chạy tới đỡ lấy Dương Phi. Dương Phi, chuyện gì đã xảy ra? Tấm chỉ tay vào nhà, nói điều gì đó. Người cận vệ hét lớn: Lũ nô tỳ đâu? Ngự y đâu? Mau cầm máu cho Dương Phi. Sau đó hắn quay đầu hét về phía sau: Trong nhà có kẻ ám toán Dương Phi, các ngươi hãy bắt chúng về đây cho ta. Nếu có phản kháng, tiện trảm hậu tấu. Quân lính nhất tề dạ dân, cầm đao xông thẳng về phía ngôi nhà. Biết đã mắc mưu, mẹ Cám lấy trong người ra bốn cái bọc nhỏ được bọc bằng bùa vàng, cỡ bằng viên bi, kẹp vào giữa các ngón tay. Thì tính đánh lạc hướng để tìm đường thoát, nhưng nhìn xung quanh, đội cận vệ đã lập tức chặn các đường ra, dây chặt bốn phương tám hướng. Một con ong, con kiến cũng khó thoát ra ngoài. Tình thế thật nguy hại. Khi những tên lính cầm dao lao đến, thì dắt chéo hai tay, miệng niệm chú, sau đó dùng tay ném về phía trước. Chiếc túi chạm đất, phát sáng rồi nổ tung. Đất đá bắn lên, khói bụi mịt mù. Quân lính một vài người bị chấn động từ phía vụ nổ, văng đi tứ phía. Lục phủ ngũ tạng đều bị thương, đám còn lại không dám tiến đến gần nữa. Tất cả theo hiệu lệnh, từ từ lui lại. Mẹ Cám nhìn xung quanh một cách dò xét, tính toán cách thoát thân. Tên đội trưởng thấy vậy, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói với tên lính bên cạnh mình: Những kẻ sử dụng bùa phép ta chưa từng đối phó bao giờ. Phòng trường hợp ta không chống cự được, người hãy dậy bẩm báo lên trên, xin cấp thêm binh lính săn phẳng nơi này cho ta. Tên lính tuân lệnh, ghi nhớ nhân dạng của mẹ Cám, sau đó phóng ngựa đem tin về kinh. Sau đó, tên đội trưởng ra hiệu, lập tức có một đội cầm cung dàn thành hàng ngang, căng cung nhằm thẳng người đàn bà trước mặt. Mẹ Cám tay kết bùa, chân quỳ xuống đất, vẽ ra vòng tròn âm dương. Hàng chục mũi tên xé gió bay đến, thì hất lá bùa, tạo ra một luồng khí. Những đường tên đang bay thẳng bị đổi hướng theo mép của vòng tròn, cắm phập vào đất, vào cây tre, vào tường ngôi nhà phía sau, xuyên qua thân con gà đang ăn thóc gần đó. Tức thì, theo hiệu lệnh, một loạt tên nữa được bắn ra. Lần này thì giận sức, quay hẳn người một vòng, uốn người như dòng khí, lá bùa vàng như vuốt lấy đám tên. Những chiếc tên như bị điều khiển, đổi quỹ đạo, lượn một đường vòng cung rồi bay thẳng về phía người bắn. Lũ lính không phản ứng kịp, bị thương vô số. Người đội trưởng dường như đã hết kiên nhẫn, mặt hắn đổi sang màu đỏ lừ. Những đường gân nổi lên, rút mũi tên ở tay ra, hắn tiến về phía trước. Hắn bước về phía mẹ Cám, bước chân to lớn của hắn bước tới đâu, mặt đất rung chuyển tới đó. Mẹ Cám rút ra những bọc nhỏ, ném mạnh về phía kẻ địch trước mặt. Tên đội trưởng lập tức lấy thanh đao to bè, chém thẳng vào vật đang bay tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên đội trưởng thể lực hơn người, bị chấn động một lát, hắn định thần lại, rồi gầm một tiếng lớn. Ta đã từng vào sinh ra tử trên trăm ngàn chiến trận, chặt đầu với hàng tá binh hùng tướng mạnh. Chút trò giặc của ngươi, giả thần lộng quỷ có gì đáng sợ? Mẹ Cám nghĩ một lúc, không dùng bùa gây nổ nữa. Nhận ra điều đó, tên đội trưởng lập tức di chuyển đến trước mặt người đàn bà. Nhanh như cắt, hắn chém thẳng đao xuống. Mẹ Cám đứng trong vòng tròn thái cực, hai tay cầm lá bùa lớn, định đẩy lực tấn công về phía sau. Nào ngờ, lực chém quá mạnh, lá bùa bị rách khi chạm vào thanh đao. Thì nhảy sang một bên, lập tức lấy tiếp trong túi những bùa nhỏ bổ sung, kết lại lá bùa lớn. Tên đội trưởng lại dùng đao chém thêm, những nhát chém từ dưới lên, rồi từ trên xuống. Mẹ Cám đảo người, di chuyển trên mũi bàn chân, vừa lui vừa né theo đường vòng cung. Tên đội trưởng không chịu nổi, hét lên một tiếng lớn rồi dùng đao lên. Chết đi! Chỉ chờ lúc ấy, mẹ Cám không lùi nữa mà hướng về phía lưỡi đao. Khi khuôn mặt thị cách lưỡi đao chỉ một gang tay thì lập tức đảo người sang một bên, sau đó bật lên phía trước, lộn một vòng. Trên không trung, hai ngón đang thả ra ấn thẳng cái bọc nhỏ vào miệng đối phương. Lúc tiếp đất thì nhẫm bùa chú, một tiếng nổ lớn đằng sau. Quân lính sững sờ khi thấy người đội trưởng của mình miệng và họng nổ tung, hai đầu gối đập xuống mặt đất, cả người sau đó đổ về trước. Sau đó thì quay vào trong nhà. Cám, chạy! Cám chạy ra ngoài tới chỗ mẹ. Mẹ Cám tả xung hữu đột, vừa đánh vừa bảo vệ con. Lũ lính lao đến rồi lại bị đẩy ra. thì thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Quân lính phía trước mỏng lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi. Chẳng biết từ đâu một con rết bay đến, những chiếc răng nhọn quắc cắn thẳng vào cổ thì. Phần 11. Ném nó xuống hố, đổ nước sôi vào. Con rết làm xong việc, rụng xuống đất, uốn éo bò đi. Mẹ Cám nhận ra chất độc đang lan trên người mình, người thì lảo đảo, chân đứng không vững. Trong lúc thì lấy tay tự điểm quyệt, ngăn cho chất độc không lan ra, tên lính trước mặt hét lên một tiếng rồi lao vào, chém thẳng đao xuống. Mất một lúc, mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cám gào lên, mẹ Cám nhìn xuống, trên người có một vết chém dài từ vai xuống eo. Tại nơi vết thương hở miệng, máu đỏ bắt đầu túa ra. Đầu gối thì chạm đất, quay sang Cám, người đàn bà rút hơi thở cuối cùng. Chạy đi con. Rồi thì gục mặt xuống đất. Cám quỳ xuống mà khóc không ngừng, quân lính lập tức trói Cám lại. Mọi người nhìn xung quanh, sau trận chiến, mặt đất giờ đây nhoe nhoét máu. Ai cũng bàng hoàng, chuyến hộ tống Dương Phi không ngờ lại trở thành như thế này. Phải bẩm báo với hoàng thượng ra sao? Bỗng có tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ từ phía đằng sau. Từng cái một. Mọi người quay ra, Tẩm đang đứng đó. Các ngươi làm tốt lắm. Tất thảy đều kinh ngạc. Một người bị đâm vào bụng khó có thể hồi phục nhanh chóng. Đoàn lính cuối người chắp tay, người phó đội trưởng lên nói. Dương Phi, người không sao chứ? Người y đã chữa cho ta rồi, các ngươi không phải lo. Vậy người này xử tội thế nào? Người lính chỉ tay vào phía Cám. Tắm bước đến trước mặt Cám, lúc này Cám đang bị trói quỳ trước mặt. Cám ở dưới nhìn lên, Tắm ở trên nhìn xuống, rồi Tắm nói chậm chậm. Ném nó xuống hồ, đổ nước sôi vào. Xung quanh tất thảy đều trợn người, người phó đội trưởng vội tâu. Dương Phi, người nói thật chứ? Tắm trừng mắt. Người dám trái lệnh của ta sao? Mọi người đều e ngại. Từ lúc Tấm vào cung, tính tình hoàng thượng thay đổi một cách kỳ cục, coi Tấm như vàng như ngọc. Từ giờ, trái ý Tấm coi như làm phật ý nhà vua, nên không ai dám kháng lệnh. Người đội trưởng đang sai quân lính đi đào hố thì nghe tiếng Cám hét lên từ phía sau. Tên ác linh kia! Quân lính xung quanh không hiểu, chỉ thấy Tấm quay lưng bước đi, bỗng đứng lại. Ngươi không dám đối mặt với ta sao? Cám gào lên. Không gian trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tấm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tấm từ từ quay đầu lại, mỉm cười. Em gái, em nói gì vậy? Cám đã khóc hết nước mắt. Lúc này chỉ còn cơn hận trong người trào lên. Mày đã kể với ta rồi. Ngươi chỉ là một kẻ chết mà không chịu siêu thoát. Lợi dụng cơ thể chị ta mà sinh sống. So với những kẻ tiểu nhân núp váy đàn bà, ngươi có khác gì chứ? Tấm vẫn cười, cơ miệng trở nên căng hơn. Lần này Tấm đi đến gần Cám hơn, đưa tay lên má em. Em thì biết gì chứ? Trong tay áo Tấm xuất hiện một con rết từ từ bò lên má Cám, sau đó trườn qua tai, bò qua sau đầu, rồi đến phía cổ. Cám trùng mình nhưng vẫn nói tiếp. Ngươi có thể chiếm lấy xác của chị ta, giết chết mẹ của ta, chôn sống ta. Ngươi có thể lừa được toàn bộ người ở đây, nhưng không thể lừa được toàn dân Đại Việt. Ngoài mẹ ta sẽ còn nhiều người nữa, tất cả sẽ đến tìm ngươi. Người dân Đại Việt sẽ đến tìm ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ trấn yểm được Long Mạch. Ngươi sẽ không bao giờ xâm phạm được mảnh đất này. Rồi ngươi sẽ phải bỏ chạy như tổ tiên của ngươi trước kia. Chưa một thế hệ nào của nhà ngươi có thể chiếm lấy mảnh đất này đâu. Con rết bò xuống chiếc yếm, đột nhiên bốc khói xì xèo, sau đó rơi xuống. Ngươi sẽ không bao giờ khuất phục được dân tộc Đại Việt. Cám hét lên. Tấm quay sang người lính bên cạnh. Giết nó cho ta. Bẩm, thần không thể. Người lính trả lời. Tấm hừ một tiếng, rồi rút lấy thanh gươm của người lính đấy, giơ cao kiếm lên, hướng thẳng về phía Cám. Chết đi. Trước sự chứng kiến của mọi người, thanh gươm từ từ xuyên qua tim Cám. Vào khoảnh khắc ấy, Cám vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào con người trước mặt, răng cắn chặt không chút sợ hãi. Phần 12. Thần vật.

Không gian bỗng trở nên im ắng, chỉ nghe tiếng con rết phun ra những hơi phập phù. Toàn thể cỏ cây lặng im như đang nén mình chờ đợi. Rồi giữa làn khói ấy vang lên một tiếng gầm lớn, cư dân hàng dặm quanh khu vực ấy đều giật mình. Có kẻ đang ăn còn rơi cả bát cơm. Một cơn cuồng phong xuất hiện từ bên trong, cuốn lấy mọi loại khói độc vào trong tâm rồi bay thẳng lên trời. Tấm nhìn lên, cảm đứng dưới tâm cơn lốc, trên trời một con rồng biển phát ánh sáng vàng bay theo dòng xoắn ốc với tốc độ kinh hồn. Cảm lúc này tỏa ánh hào quang, đôi mắt sáng vàng nhìn con rết, nói thứ tiếng ngôn ngữ cổ xưa: "Ngươi còn nhớ ta không?" Con rết cụp người, nó nhớ lại chuyện ngày trước cùng đại bàng và chàng tinh ăn chất dinh dưỡng từ vỏ của 100 trứng còn sót lại, bị người con gái ấy bắt gặp. Đáng lẽ những sinh vật đó đã bỏ mạng, nhưng vì lòng nhân từ, người con gái ấy đã thả chúng đi. Đến giờ, ác linh trong người Tấm mới nhận ra hắn đang đối mặt với ai. Muốn biết nguồn gốc của Tấm Yếm, phải quay về lịch sử hàng vạn năm trước. Thần vật thứ hai trong ngũ đại thần vật mang thuộc tính quả này đã xuất hiện, Tấm Giải Đỏ của Âu Cơ. Từ thuở khai thiên lập địa, Âu Cơ và Lạc Long Quân kết duyên, sinh ra một bọc trăm trứng. Sau khi đưa 50 người con lên núi, nhận thấy nơi rừng sâu đầy hiểm nguy, mẹ Âu Cơ lấy ánh mặt trời dệt cùng ánh lửa thành một tấm vải đỏ. Thời đó, loài người còn sống theo thị tộc mẫu hệ. Người tộc trưởng nữ đảm nhiệm trọng trách khoác lên tấm vải này, đưa bộ lạc đi khai quang. Dưới ánh sáng của tấm vải, có cây sinh trưởng tốt, dã thú không đến gần. Tấm vải đỏ được truyền từ đời này sang đời khác, đến thời Hùng Dương. Theo truyền thống, người công chúa sẽ đem theo tấm vải này. Khi ngày may sinh ra, tấm vải được may lại thành chiếc yếm. Sau này chiến tranh loạn lạc, để tránh thần vật rơi vào tay kẻ địch, nhà vua đã sai người đem chiếc yếm đỏ cho vào chiếc hòm đá chôn dưới đất sâu. Người dân thấy xung quanh nơi chiếc yếm được chôn, cây cối sinh trưởng, vạn vật tốt tươi, bèn lập nên một ngôi đền. Tại ngôi đền ấy đã diễn ra trận chiến giữa vong hồn của các ác linh và hai người đạo sĩ. Và bây giờ, tại vùng quê hẻo lánh, có một trận chiến nữa đang diễn ra. Ác linh trong người Tấm không phục, tiếp tục niệm chú. Con rết tinh quằn quại, sau đó buộc phải nghe lệnh, nghe những chiếc nang nhọn quắc tiến thẳng từ phía Cám. Những cái chân của nó cắm mạnh xuống mặt đất, xuyên qua cả đá tảng, những mảnh vụn nhỏ bay đi khắp nơi. Tức thì, từ trên trời, quả lông lao xuống, toàn thân hóa thành ngọn lửa đỏ rực. Răng của quả lông cắm vào thân của rết tinh, nhấc bổng nó lên trời. Tuy vậy, lớp vỏ tu ngàn năm của rết tinh cũng không phải tầm thường, lửa thường không thể thiêu chết. Nó giãy giụa trên không trung, nhưng lửa của quả lông không phải là lửa thường. Toàn thân quả lông đổi màu, từ ánh sáng màu vàng và biến thành màu cam đậm đặc như dung nham trong tầm trái đất, như lửa thiên sát với mặt trời. Toàn bộ không khí xung quanh quả lông bốc khói. Quả lông cắn chặt răng, lớp vỏ của rết tinh bị nung chảy rồi xuyên qua. Những tia lửa bắn ra, rết tinh bị cắt làm đôi, hai mảnh xác rơi xuống mặt đất. Quả lông thổi những luồng lửa lớn, xác rết tinh bị thiêu rụi trên không. Tấm đã sử dụng hết bùa phép, chẳng còn gì để sử dụng, liền quay đầu mà chạy. Cám nhìn Tấm. Lập tức quả lông đổi trạng thái, từ màu cam biến thành một luồng sáng trắng như ánh mặt trời, lập tức bay đến, cắn vào con người đang chạy kia, xuyên qua Tấm. Tấm ngã về phía trước, còn quả lông bay vút lên trời. Trên răng quả lông còn một luồng khí màu đen hình người đang giãy giụa. Nhìn gần sẽ thấy, đó chính là khuôn mặt của tên thầy yểm năm nào. Quả lông nhìn về phía Cám, Cám gật đầu. Lúc này, quả lông mới cắm chặt những chiếc răng vào luồng khí, sau đó phun ra một tia lửa lớn, sáng cả một vùng trời. Luồng khí đen bị thiêu rụi rồi biến mất trong không gian. Lúc này, bầu trời đã xanh trở lại. Quả lông biến thành ánh sáng rồi tan vào ánh mặt trời. Mắt Cám cũng không còn phát sáng mà trở về bình thường. Những quả thiết trên áo cũng nhạt dần đi, rồi biến mất. Mẹ Cám tỉnh dậy. Phần 13. Hồi kết. Tấm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Cám ngồi bên cạnh nhìn chị, thấy mẹ Cám đem thuốc vào, Tấm quà khóc. Mẹ Cám ôm Tấm vào lòng. Lúc này thì đã cảm nhận được hơi ấm trong người, lần đầu tiên trong 16 năm, trên khuôn mặt Tấm ánh lên nét hồng hào, không còn nhợt nhạt vô hồn. Người mẹ xoa đầu Tấm rồi nói với con: đã đến lúc ta phải đi rồi. Tấm ngạc nhiên. Trước trận chiến có người đã báo về kinh về việc con bị ám hại. Nhà vua đã cho người gián cáo thị khắp nơi. Ta và Cám này đã phạm trọng tội. Có lẽ từ nay không thể ở bên cạnh con được nữa. Tấm cầm tay mẹ, nói rằng mình có thể khuyên can nhà vua. Ta không muốn làm khổ con. Hơn nữa trên người Cám hiện đang mang một vật quý giá. Cám đã nhận ý chỉ của thần linh. Ta phải đưa Cám đem thần vật về nơi cất giữ. Con hãy về bẩm với nhà vua, mẹ con ta đã chết trong trận chiến. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Con giờ không còn bị ác linh chiếm giữ, cũng không còn là cô Tấm bé bỏng ngày nào. Là một dương phi, hãy khuyên can nhà vua làm điều thiện, trở thành vị vua anh minh mà tốt cho dân. Dù thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng ta rất yêu thương con. Từ lúc con sinh ra đến giờ, ta vẫn mong được con gọi một tiếng mẹ. Tấm đang mở miệng định nói thì bên ngoài tiếng ngựa xe rầm rập. Sau khi nghe tin, nhà vua đã lập tức rời cung, đem theo hàng trăm tinh binh đến tận đây chỉ để đảm bảo Tấm được bình an. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Mẹ Cám đứng dậy, Cám cũng đứng dậy theo. Giữa hai người xuất hiện một làn khói ngập cả căn phòng. Cám nhìn Tấm mỉm cười, sau đó biến mất trong làn khói. Khi quân lính xông vào, chỉ thấy Tấm trơ trọi một mình, tay đưa ra trước mặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Con chưa kịp gọi mẹ mà. Một tháng sau, từ ngày Tấm hồi cung, hôm nào cũng ủ rũ thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vắng. Trong cung nhiều cây hoa cỏ lạ, mà sao lạnh lẽo vô tình. Nhà vua tìm đủ cách để làm cho Tấm cười. Vua cho rằng Tấm vẫn bị tổn thương từ đợt bị dì ghẻ ám toán. Cho bao nhiêu người đem của ngon vật lạ đủ thứ dị thường, khi thì vàng anh, khi thì khung cưỡi cho Tấm giải khuây, nhưng tất cả đều vô hiệu. Một hôm, vua gọi Tấm đến, mặt hồ hởi. Ta biết nàng vẫn buồn, nhưng mà hôm nay cuối cùng ta đã nghĩ ra món quà quý giá nhất để tặng cho nàng. Tấm nhìn nhà vua, vẻ mặt không hiểu. Đi theo ta. Vua dẫn Tấm đến một căn nhà lớn, bên trong hàng chục người đang chấm mực đen rồi ngồi viết, những chồng giấy cao được đóng thành từng quyển. Vua quay sang bảo với Tấm: từ hồi ta đưa nàng về, khắp nơi lũ tiện nhân dị nghị nói những điều không hay. Một dương phi như nàng cớ sao phải chịu những lời đâm đặc như thế. Rồi nhà vua lấy một quyển đưa cho Tấm. Vậy là ta đã viết nên một câu chuyện cho riêng nàng. Hồi mới vào cung, nàng kể với ta về mụ dì ghẻ, về con cá bống nàng nuôi. Ta đã dùng những chi tiết ấy viết lại thành truyện. Từ nay sẽ cho người giả trang đi tra hỏi. Kẻ nào kể khác lập tức bắt đem vào ngục, đánh cho đến bao giờ hắn nói đúng những gì ta viết thì thôi. Tấm quay sang nhà vua: bệ hạ không thể làm thế. Nhà vua xua tay rồi quay đi: nàng không muốn thì ta vẫn cứ làm. Việc này ta đã quyết rồi. Thể diện của nàng cũng là thể diện của ta. Dương phi một nước mà chúng không coi ra gì thì còn coi nhà vua ta ra thể thống gì nữa. Nói xong, vua phủi áo đi mất, để lại Tấm trong căn phòng với những câu chuyện còn đang viết dở. Tấm cầm quyển sách trước mặt lên, trên đó có ghi cổ tích Tấm Cám. Không lâu sau, chiếu chỉ được ban ra, mọi người dân đều phải thuộc lòng câu chuyện này. Một câu chuyện kể một lần, người dân coi đó là đơm đặc. Kể 10 lần thì kẻ bán tín bán nghi. Kể đến 100 lần thì người ta tin đó là sự thật. Vậy là từ đó, trên thiên hạ, bà kể cho cháu, mẹ kể cho con, đời này sang đời khác. Trên các nẻo đường làng quê, người dân vẫn nghe tiếng của những đứa trẻ hát đồng dao. Ngày xưa, có một cô Tấm, hiền diệu nết na, sống cùng mẹ ghẻ, độc ác xấu xa, bị hại bao lần, Tấm đều trở lại. Tấm là chim hót, Tấm là cành xoan, Tấm trong khung cưỡi, Tấm thực rất ngoan, Tấm trong quả thị, Tấm là cô Tấm, Tấm là cô tiên. Cũng có một số dị bản xuất hiện của những bà mẹ kể cho những đứa con hư. Đứa trẻ nào hư sẽ bị Tấm bắt, đi cướp chồng người, Tấm sẽ khoét mắt. Đừng nhắc đến Tấm, vào lúc nửa đêm, Tấm buông tóc xõa, xuất hiện bên thềm. Đôi mắt trắng giả, Tấm đứng mỉm cười, chị nuôi cá bống, em muốn cùng chơi. Bống bống bang bang, bống bống bang bang. Rồi nhân gian kể nhau những câu chuyện được viết nên như thế. Có kẻ truyền tai nhau, có kẻ ghi chép lại. Kẻ thì bảo cô Tấm hiền diệu nết na, lại có kẻ cho rằng Tấm thật độc ác đáng sợ.